Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, oanh sát. Lúc này ở vô thương sau lưng khủng bố cự thú chính là lôi điện hình thành kỳ lân. Đang gầm thét không ngừng kỳ lân phụ trợ. Vô thương phảng phất hóa thân làm lôi chi thần linh. Trong ánh mắt tràn đầy thần linh một dạng vô tình cùng băng lãnh. Tại đối diện, mặc kệ Hyuga thiên hữu cùng Hyuga vào triệt vẫn là xa hơn Hyuga du người. Ở kỳ lân xuất hiện nhất khắc, trong lòng đều là tràn ra cảm xúc hoảng sợ. Kỳ lân mặc dù là vô thương dẫn rơi, nhưng là có tự nhiên lôi điện hình thành. Tự thân liền tràn đầy thiên nhiên tai hại thiên uy. Thần uy như ngục, thần ân như biển. Kỳ lân bị vô thương trưởng khống. Ở vô thương trong lòng sát khí bốn phía. Như vực sâu như ngục khí tức kinh khủng bao phủ cùng ba người trong lòng. Cái này là cấp bậc gì nhẫn thuật? Đối phương làm sao sẽ kinh khủng như vậy nhẫn thuật? Ở khí tức kinh khủng bao phủ, Hyuga thiên hữu mặt lộ vẻ kinh hãi. Chân không tự chủ lui về sau một bước. Ở bên kia, đều là tinh anh nhịn Hyuga vào Tetsuya là như thế. Tiếng lòng bị kỳ lân khủng bố uy thế sở đoạt. Thân hình cũng là không tự chủ muốn lui lại. Còn như Hyuga du người thì là sớm đã ánh mắt đờ đẫn. Trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Chết, không chần chờ chút nào. Kỳ lân ngưng tụ thành hình. Vô thương ánh mắt lạnh lùng. Ở Hyuga thiên hữu cùng Hyuga vào triệt giữa hai người nhìn quét liếc mắt. Cuối cùng lạnh lùng ngưng mắt nhìn hướng nhật hướng thiên hữu. Lóe ra sấm sét tay trái. Chợt hướng phía đối phương vung. Phích lịch tương đương ở vô thương phía sau to lớn kỳ lân phảng phất sở hữu sinh mệnh một dạng. Thân thể cao lớn bay vọt đến bầu trời bên trong lôi vân bên trong. Sau đó lôi quang đại tác phẩm. Giống như mãnh hổ chụp mồi. Ở cao lâm, mang theo uy thế kinh khủng. Gần như đánh về phía Hyuga thiên hữu. Ầm ầm tương đương. Không có phản ứng chút nào thời gian. Kỳ lân bạo phát so với vận tốc âm thanh còn nhanh hơn. Chỉ có một phần ngàn giây. Chỉ thấy lôi quang thiểm thước. Kỳ lân đã đụng vào Hyuga thiên hữu chỗ. Chợt lập tức phát sinh to lớn bạo tác. Một đạo chừng hơn 10 thước rộng quang trụ chập chờn bắn thẳng đến bầu trời. Lôi điện điên cuồng tịch quyển cả vùng. Đất rung núi chuyển. Cả vùng đều là chấn động lên. Vô số tùy thời vẩy ra. Đả kích cường liệt sóng hỗn hợp cái này lôi điện hình thành đáng sợ khí lãng bắn ra bốn phía. Thình thịch tương đương. Cùng Hyuga thiên hữu gặp nhau không muốn Hyuga vào triệt thậm chí đều còn chưa phản ứng kịp đã bị. Đáng sợ sóng xung kích đụng chúng. Trong miệng thốt ra một miệng lớn tiên huyết. Cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài hơn 10 mét xa. Về phần đang hậu phương Hyuga du người tuy là khoảng cách khá xa. Thế nhưng sóng xung kích cũng giống như là như cuồng phong. Làm cho hắn hai chân kéo mặt đất không ngừng lùi lại. Đối diện cuồng phong thổi tới. Vô thương quần áo và ngón tay dài toái phát cũng là tùy phong chập chờn đứng lên. Hai mắt híp lại. Vô thương không để ý đến cuồng phong. Ánh mắt thủy chung ngưng mắt nhìn kỳ lân công kích chỗ. Giống như sỏ xuyên qua thiên địa lôi trụ chỉ là duy trì mấy hơi thở gian liền tiêu tán cùng trong. Thiên địa, mà tùy theo xuất hiện là một cái chừng mấy chục thước lớn. Xốc xếch hố sâu, không có bụi bặm che. Bởi vì lôi điện đại biểu là cuồng bạo cùng hủy diệt. Mặc dù là bạo tạc hình thành bụi bặm cũng là sấm sét trùng kích. Cũng là tiêu tán. Lúc này có kỳ lân tạo thành vĩ đại trong hố sâu thực đã bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Ở kỳ lân sấm sét tốc độ cùng khủng bố lực phá hoại. Mặc dù là tinh anh nhẫn cấp Hyuga thiên hữu cũng là trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Khi thấy trong hầm tình huống, vô thương trong lòng thở dài một hơi. Thế nhưng chợt lại là mắt sáng lên. Lập tức chuyển nhìn kỹ hướng bị xung kích sóng đánh bay ra ngoài Hyuga vào triệt. Giải quyết rồi một cái. Kế đó nên một cái. Vô thương trong mắt lóe ra hàn quang. Sức của đôi bàn chân số lượng cùng chakra bạo phát. Cũng là hóa thành tàn ảnh, dường như tiễn nỏ phụt ra ra, tấn mãnh nhằm phía đối phương. Kỳ lân uy lực tuy là mạnh, thế nhưng cũng chỉ có thể giải quyết hết Hyuga thiên hữu một người. Mà ngoại trừ đối phương, còn có một gã Hyuga nhất tộc tinh anh nhẫn. Hyuga vào triệt gặp Kỳ Lân Dư Ba đánh bay ra ngoài. Nội tạng đều là bị chấn thương. Mới từ mà đứng lên. Ngay cả vết máu ở khóe miệng đều là không kịp lau. Liền thấy lấy tốc độ kinh người xông tới Vô Thương. Thương tương đương. Tiếp cận đối phương. Vô Thương trong mắt tràn ngập sát ý. Kiếm Kusanagi trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Chidori nhận lôi điện lóe ra giao thoa. Hóa thành sáng chói ánh đao một mạch chém đối phương. Si tương đương. Không khí xé rách. Hyuga vào triệt mặc dù đã bị thương. Nhưng ở tinh anh nhịn thực lực. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Vội vã hướng phía bên lóe lên. Tránh ra ánh đao. Bát quái. 128 trưởng. Tách ra trong nháy mắt. Hyuga vào triệt chưa kịp suy nghĩ nhiều. Thậm chí không có tâm tư đi kiểm tra Hyuga thiên hữu có hay không tử vong. Cho thấy tinh anh nhịn ưu tú triển hội đều kinh nghiệm. Lập tức bày ra nhu quyền thức mở đầu. Một cái so với bát quái. Chương 64, còn muốn phạm vi rộng hơn bát quái đồ án kiện trong nháy mắt xuất hiện tại chân của hai người. Đồng thời Hyuga thiên hữu trong mắt bạo phát cường liệt sát khí. Trong nháy mắt thiếp thân kháo hướng Vô Thương. Bất kể là bát quái, 64 trưởng vẫn là bát quái, 128 trưởng đều là chú ý gần người công kích đặc thù thể thuật. Ở sử xuất, đều là sẽ biết, trong nháy mắt bạo phát rất nhanh tốc độ. Đối với địch nhân triển khai cuồng phong bạo vũ nhu quyền công kích, Hyuga vào triệt hiện tại bộc phát ra tốc độ, tuyệt đối là nhanh như thiểm điện. Mặc dù là đều là tinh anh nhịn địch nhân cũng là không cách nào tách ra. Chỉ có thể thừa nhận kế đó nhu quyền công kích. Đây cũng là Hyuga bộ tộc có thể dựa vào nhu quyền như vậy thể thuật. Trở thành gần với Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc hào môn nguyên nhân. Thương môn mở, Vô Thương chỉ có thể coi là tinh anh trung nhẫn. Mặc dù là ở mở ra sinh môn tình huống. Tốc độ so với tinh anh nhẫn còn nhanh hơn một bậc. Cũng là đồng dạng khó có thể tách ra. Cho nên trong nháy mắt hắn liền mở ra bát môn độn giáp đệ tứ môn. Bộc phát ra nhanh hơn sắc tốc độ. Oanh tương đương. Năng lượng màu xanh lục bắt trước Phật khí lãng từ quanh thân hoành phát. Thậm chí chân mặt đất đều là văng tung tóe giống như mạng nhện khe hở. Vô Thương hai chân đặng đáp. Lấy mắt thường đều khó thấy tốc độ chợt biến mất ở bát quái đồ án kiện bên trong. Cũng để cho nguyên bản thiếp thân mà đến muốn công kích Hyuga vào triệt thân hình bị kiềm hãm. Mặt lộ ra khiếp sợ. Thình thịch tương đương. Ở bầu trời không ngừng bộc phát ra âm bạo thanh. Là Vô Thương tốc độ xa siêu cực giới hạn. Đem không khí coi như mặt đất thải bạo nổ dẫn phát. Vô Thương cơ hồ là biến thành một đạo chùm sáng màu đen không ngừng trên không trung đi vòng vèo. Cùng Hyuga vào triệt bốn phía. Sharingan cũng chết tập trung vào chính giữa Hyuga vào triệt. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.